Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 26, lòng khiếu thiên quyết tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, ta về sau còn cần uống long huyết sao? Long Hạo hỏi, ngươi có thể lựa chọn phương thức ngâm long huyết. Nếu như vậy, có Long Vương Kinh trợ giúp, ngươi có thể rèn luyện công pháp, có thể làm cho cường độ nhục thể tăng lên càng nhiều. Mà lại, Long Vương Kinh cũng không phải một bộ công pháp phổ thông. Kim Lão lần nữa nói, có ý tứ gì? Long Hạo truy vấn, chỉ cần ngươi tu luyện Long Vương Kinh, liền không cần tu luyện những vũ kỹ khác. Chỉ cần không ngừng ngâm bên trong long huyết, ngươi cũng có thể lĩnh ngộ được long kỹ cho mình. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất, đó chính là ngươi có thể có được bao nhiêu long huyết. Kim Lão trả lời, ngâm bên trong long huyết, không chỉ có thể tăng lên cảnh giới, tăng cường nhục thể, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ được long kỹ. Đây là thật hay giả? Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nếu là ngươi không tin, vậy ngươi đại khái có thể không đổi. Bất quá ngươi muốn trao đổi mà nói, liền không thể đổi ý, ta không sợ nói cho ngươi. Cái Long Vương Kinh này cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh, mà chỉ là tầng thứ nhất công pháp. Ở phía sau Long Vương Kinh này, còn có Long Hoàng Kinh, Long Đế Kinh, chẳng qua trước mắt mà nói. Ngươi không cần tu luyện tới công pháp phía sau. Coi như đem những công pháp này tặng cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào tu luyện, bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp. Kim Lão trong lúc lơ đãng đã để lộ ra vẻ khinh bỉ. Long Hạo cuối cùng vẫn là quyết định muốn cùng Kim Lão trao đổi. Kim Lão bàn tay lại đưa đến bên trong pho tượng Long Thần kia. Hướng bên trong lấy ra một tờ thư tịch màu vàng. Chỉ có một tờ, Long Hạo sau khi thấy, kém chút chửi ầm lên. Đây chính là 2 vạn nguyên thạch, liền đổi một tờ công pháp. Chớ xem thường một trang này. Một trang này so với những cái thiên cấp công pháp mà ngươi nói, cũng phải lợi hại hơn nhiều. Ngươi chỉ cần tu luyện, cũng sẽ không lỗ. Kim Lão cười tùm tìm nói, chỉ là một tờ Long Vương Kinh, chính là địa cấp hạ phẩm công pháp. Long Hạo có chút không tin. Hắn đã bắt đầu dựa theo phía trên ghi chép tu luyện. Long Hạo cảm giác được võ hồn trong cơ thể mình bắt đầu xuất hiện. Một đầu long ảnh đã hiện lên ở không trung. Xích diễm hỏa long, võ hồn của Long Hạo, tại thời điểm long viêm tấn cấp, cũng xuất hiện biến hóa. Hiện tại võ hồn của Long Hạo, không phải địa cấp võ hồn, cũng không phải thiên cấp võ hồn, mà là vương cấp võ hồn. Loại võ hồn này là nhị đẳng võ hồn. Tại trong toàn bộ Long Võ Quốc, người có thể có được vương cấp võ hồn, chỉ sợ số lượng không đến một bàn tay. Có cái xích diễm hỏa long võ hồn ở đây, Long Hạo cảm giác được tự mình tu luyện Long Vương Kinh này trở nên càng thêm dễ dàng. Nguyên lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên điên cuồng mà tăng mạnh rồi. Mà thân thể của hắn tựa hồ cũng đang điên cuồng hấp thu linh khí, đang không ngừng tăng cường. Lúc đầu Long Hạo cũng đã có được siêu việt 10 đỉnh lực lượng. Hiện tại Long Hạo cảm giác được sau khi tu luyện Long Vương Kinh này, lực lượng của hắn chí ít tăng lên một nửa. Hiện tại Long Hạo đoán chừng đã có được siêu việt 15 đỉnh lực lượng. Mặc dù cùng Kim Lão nói tới tăng lên 5 đến 10 lần lực lượng còn kém rất xa. Bất quá Long Hạo cũng mãn ý rồi. Mà Long Hạo lại có loại cảm giác, coi như hiện tại đối mặt huyền cấp hạ phẩm võ kỹ công kích, hắn hẳn là có thể không cần để ý, mặc cho đối phương công kích, cũng không đả thương được hắn. Cảnh giới của Long Hạo cũng không có tăng lên, vẫn là cảnh giới nhất tinh võ sĩ. Bất quá lực chiến đấu của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Ngày thứ 2, Long Hạo cũng đã thu thập xong hành lý, hướng Long Khiếu Thiên tạm biệt. Long Khiếu Thiên đứng ở trước cửa thành, nhìn Long Hạo cùng Long Huyên 2 người rời đi. Hắn lẩm bẩm nói, Mộng Tiên, con của chúng ta rốt cục cũng lớn rồi. Hắn có con đường của hắn. Ta biết, hắn không phải là một người tầm thường. Bởi vì hắn là con của chúng ta. Cũng là thời điểm ta nên đi gặp ngươi. Dù là, cho dù chết, Lòng Khiếu Thiên trong mắt xuất hiện màu sắc kiên quyết. Hắn biết, chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho Long Hạo. Chí ít hiện tại còn không phải lúc. Bây giờ Long Hạo đã lớn lên. Hắn cũng không còn là người của Long gia. Vậy hắn cũng có chuyện của mình nên làm. Hai người đều có một con ngựa. Hướng phương hướng Thủy Nguyệt Điện đi qua. Long Huyên đi ở bên cạnh Long Hạo. Nàng có chút gấp gáp. Lần này thế nhưng là nàng với Long Hạo hai người cùng nhau lên đường. Cái này còn là lần đầu tiên. Long Huyên bản thân tính cách lạnh nhạt. Bất quá tâm địa thiện lương. Nhưng thật ra là cái người mặt lạnh tim nóng. Chỉ là Long Huyên cũng không nguyện ý cùng người tiếp xúc. Đặc biệt là người khác phái. Hiện tại cùng Long Hạo đi cùng một chỗ. Trong nội tâm nàng dù sao vẫn là ưa thích Long Hạo. Hiện tại nàng trong lúc nhất thời có chút đầu não trống không? Không biết làm sao. Long Huyên, Long Huyên, Long Hạo thanh âm truyền đến. Long Huyên mới phản ứng được. Nàng vội vàng nói. Cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Ta muốn nói là trên đường chỗ chúng ta đi qua. Cần xuyên qua một cái rừng rậm. Chỉ sợ cần cẩn thận một chút. Thực lực của chúng ta ở trước mắt. Chỉ có thể đối kháng cùng với nhị giai yêu thú bình thường. Nếu là gặp được tam giai yêu thú. Đoán chừng phải trốn. Ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Long Hạo nói ra. Ta đã biết. Không cần ngươi nhắc nhở. Long Huyên mặt đỏ lên. Lập tức nói. Nàng sau khi nói xong. Bước nhanh hướng phía trước đi đến. Long Hạo lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Đành phải đi theo. Hai người đi 5 ngày. Trên đường đi quan hệ của hai người cũng gần gũi hơn khá nhiều. Chí ít hiện tại sắc mặt của Long Huyên cũng hòa hoãn không ít. Không giống trước đó một mực lạnh như băng. Long Huyên, chỉ cần trải qua vùng rừng rậm này, lại vượt qua một ngọn núi, chúng ta liền có thể đến Thủy Nguyệt Điện rồi. Long Hạo nói ra, sau khi rời khỏi chỗ này, liền sẽ không gặp được yêu thú nào nữa. Chúng ta cũng có thể buông lỏng một hơi rồi. Long Huyên gật gật đầu, nói, Long Huyên vừa mới dứt lời. Long Hạo nhướng mày. Khứu giác của hắn thế nhưng là so với Long Huyên muốn nhạy cảm hơn nhiều. Xảy ra chuyện gì rồi? Long Huyên hỏi. Phía trước có mùi máu tươi. Mà lại rất dày đặc. Long Hạo trả lời nói ra. Chúng ta cứ lặng yên đi qua trước. Nếu là xác định chúng ta có thể nhúng tay. Lại có thể động thủ. Long Huyên bình tĩnh nói. Long Hạo nhìn Long Huyên. Sửng sốt một chút. Đây không phải là lời nói trước kia ngươi nói với ta hay sao? Nhìn cái gì? Long Huyên mặt đỏ lên. Nói. Long Hạo trước kia đích thật là từng nói với Long Huyên loại lời này. Không nghĩ tới bây giờ Long Huyên sẽ còn nhớ kỹ. Xem ra trí nhớ của nàng cũng không tệ lắm. Muốn cứu người có thể. Nhưng nhất định phải có thể bảo đảm mình có thể an toàn. Bằng không? Rất có thể sẽ đem chính mình mắc vào. Ở phía trước, nơi đó có 10 đầu yêu thú. Phong bạo sói. Loại yêu thú thường hay xuất hiện thành đàn. Chỉ là yêu thú nhất giai bình thường. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài đầu phát sinh biến dị. Tiến vào yêu thú cấp 2. Hiện tại nơi này đã ngã xuống gần 10 đầu phong bạo sói. Bất quá những phong bạo sói còn lại. Thực lực đều tương đối cường đại. Nơi này có 5 người đang bị những phong bạo sói này vây công. Đã có chút khó mà chống đỡ được. Trên người bọn họ cơ hồ đều mang thương. Mà trong đó lại còn có một cái nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Ngoài ra còn có 4 cái là hộ hoa sứ giả. Long Hạo cùng Long Huyên hai người ở trên tàng cây xa xa nhìn về phía bên này. Vừa lúc bị nữ nhân nơi này thấy được. Trên mặt nữ nhân kia lộ ra vẻ đại hỉ. Các ngươi mau tới cứu bản cô nương. Lập tức, nữ nhân này mới mở miệng. Chính là loại ngữ khí mệnh lệnh kia. Để Long Hạo cảm giác vô cùng khó chịu, cách chương.